Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 662, cách dùng thật sự của nước mắt 32. Góc chuyện audio.com. Ngay khi hai người đang dò hỏi lẫn nhau, Trung Tình đột nhiên xoay đầu, cũng không biết nói với thiếu tướng cái gì. Khuôn mặt vừa vặn đối diện với Hạ An Viện. Hạ An Viện liên tiếp lui về phía sau hai bước, bàn tay đang cầm khăn tay lập tức rơi xuống mặt đất, không ngờ lại là cô ta. Chấm, Tiểu Vân cũng trợn to hai mắt theo, ngoác to miệng, không thể tin nhìn Hạ An Viện. Hồi lâu, cô mới lắc đầu, run lẩy bẩy nói, tiểu thư, bộ dáng người kia thật giống với phu nhân thiếu tướng. Không phải giống, mà rõ ràng người đó chính là Trung Tình. Có trời mới biết, Hạ An Viện phải dùng bao nhiêu sức lực, mới có thể đối diện với cái sự thật này. Cô lạnh lùng cười, mang theo vài phần tự giễu. Không phải cãi nhau sao? Tại sao cô ta lại ở nơi này? Hơn nữa thiếu tướng cũng xuất hiện ở đây. Ai có thể nói cho ta? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cả người Hạ An Viện như muốn tan vỡ. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng đợi được một cơ hội. Cho rằng có thể đạt được mục đích của mình. Không ngại khổ sở chờ đợi. Hành động như một tên trộm để chụp được ảnh của hắn với người phụ nữ khác. Ai ngờ lại phát hiện, người phụ nữ trong hình này lại chính là người phụ nữ đang ở trước mặt. Những kế hoạch cô bày ra, lúc này đã hoàn toàn thất bại rồi. Tiểu thư, lần này nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Vân cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Rõ ràng người phụ nữ đi vào đây với thiếu tướng không phải là phu nhân cơ mà. Làm sao đi ra lại biến thành phu nhân thiếu tướng? Chẳng lẽ đưa sai thông tin sao? Không đúng, cậu làm việc vẫn luôn rất cẩn thận, đặc biệt những lúc hắn cần tiền, mà ta đã đưa cho hắn rất nhiều tiền. Làm sao có khả năng xảy ra sai sót chứ? Hạ An Viện lắc đầu, bản thân cô cảm thấy rất buồn bực, mắt thấy không có người phụ nữ nào xa lạ ở đây. Hơn nữa Dịch Giản và Trung Tình cũng đã lên xe rời đi. Hạ An Viện lúc này mới buồn bực đứng lên, ném mấy đồng bạc xuống đất, đi ra ngoài cửa, Tiểu Vân ôm máy chụp hình, vội vã đi theo phía sau Hạ An Viện. Hạ An Viện vừa nhìn thấy cái máy chụp hình, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận, không nhịn được hô to một tiếng, đập nó cho ta, chấm, thế nhưng tiểu thư, cái máy này đại phu nhân phải vất vả lắm mới mua được ở nước ngoài về đó. Tiểu Vân biết tính tình của Hạ An Viện, một khi khó chịu lên sẽ bắt đầu đập phá đồ đạc. Cách chương.